Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, em gái đánh lên cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, hề hề. Đây chính là ngươi mời người hỗ trợ phương thức. Tiếu Văn Long liếc liếc về bên người hai tên cường tráng. Bọn họ tay còn gắt gao kềm ở tay hắn cánh tay. Long Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Hai người buông ra. Tiếu Văn Long run lên quần áo. Thần khí nói. Nếu như ngươi khách khí mời ta tới. Xem ở dịch linh trên mặt. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng là bây giờ mà. Ngươi yêu tìm ai tìm ai. Tiểu gia không phục vụ. Nói xong. Tiếu Văn Long xoay người rời đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Long Ngạo Thiên giận dữ. Lại bị Trương Dịch Phong vẫy tay ngăn lại. Đi ra cái cửa này. Ngươi cùng dịch linh liền không có khả năng. Tiếu Văn Long dừng chân một cái. Tức giận xoay người nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ta cùng dịch linh là yêu thật lòng. Ngươi có cái gì tư cách chia rẽ chúng ta? Ta là anh nàng. Cái này đủ chưa? Trương Dịch Phong nhìn Tiếu Văn Long tức giận mà bất đắc dĩ ánh mắt. Thản nhiên nói. Không thể chối. Ngươi có tài hoa. Cũng có tính cách. Nhưng là ngươi không có tiền. Ngươi cảm thấy không có cơ sở kinh tế tình yêu. Sẽ kéo dài sao? Ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền. Ta sẽ để cho dịch linh qua tốt ngày tốt. Kiếm tiền. Liền dựa vào các người cái loại đó công tác thất. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Tháng này tiền điện nước. Còn thiếu chứ? Tiếu Văn Long đỏ lên mặt. Chẳng nói lên lời không nói. Trương Dịch Phong xoay người. Cầm lên trên bàn anh hùng liên minh trò chơi nguyên liệu. Ném tới Tiếu Văn Long trong tay. Cái này hai khoản trò chơi. Người nếu có thể làm được. Người liền là mộng huyễn game internet bộ tổng giám sát. Tiền lương hàng 5 triệu. Được hưởng trò chơi lợi nhuận chia. Không làm được. Cút đi. Sau này cũng đừng tới quấn dịch linh. Phế vật vô dụng. Nói gì cho dịch linh hạnh phúc. Không cảm thấy buồn cười sao. Người đừng nghĩ ép ta là ngươi làm việc. Ta Tiếu Văn Long không ăn ta lại tới thực. Chấm ngoặc kép. Cảm thấy ta ở thương hại ngươi. Trương Dịch Phong buồn cười hỏi. Tiếu Văn Long không nói lời nào. Ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ngươi còn chưa xứng để cho ta đáng thương. Ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Trò chơi làm được. Ta liền thừa nhận giá trị của ngươi. Thời gian sẽ không có người giúp ngươi. Không làm được. Vậy ngươi chính là phế vật. Trương Dịch Phong nói. Tiếu Văn Long thở hổn hển. Hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Sau đó mở ra trong tay nguyên liệu. Ánh mắt càng xem càng sáng. Chợt ngẩng đầu lên. Nhìn Trương Dịch Phong nói. Ta có thể giúp ngươi làm cái này hai khoản trò chơi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta có năng lực cho dịch linh đầy đủ sung túc sinh hoạt. Giám đốc Hầu. Đem người ngươi dẫn đi. Ta không muốn nghe gặp có người ở chỗ này nói ẩu nói tả. Tiếu Văn Long tiên sinh. Mời cùng ta tới. Hầu Duệ Thành mang Tiếu Văn Long rời đi. Trò chơi khai thác sự việc. Tạm thời chấm dứt ở đây. Hắn nói không chừng là ngươi tương lai em rể. Ngươi đối với hắn như vậy. Sẽ không sợ tương lai hắn giết ngươi à? Giang Thanh Yến cười hỏi. Hắn sẽ không hận ta. Chỉ biết cảm kích ta. Trương Dịch Phong nói. Ngọc bất trác bất thành khí. Tiếu Văn Long có chút bản lãnh. Nhưng muốn trở thành là Trương Dịch Phong em rể. Còn chưa đủ cách. Chỉ ít bây giờ còn chưa có tiến vào Trương Dịch Phong trong mắt. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên. Trương Dịch Phong móc điện thoại di động ra. Thấy màn ảnh điện tới biểu hiện. Khóe miệng hung hăng quất rút ra. Ai điện thoại? Giang Thanh Yến chú ý tới hắn diễn cảm. Tò mò hỏi. Xem ra bị ngươi nói trúng. Dịch linh rất quan tâm tên này à? Cái này mới qua bao lâu? Gọi điện thoại tới. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói. Sau đó nhận điện thoại. Này, Dịch linh. Nửa giờ sau đó, Ngân Lan Mộng Hương gặp. Ngươi không tới. Ta liền không ngươi cái này anh. Sạch sẽ gọn gàng lời nói. Nói xong điện thoại liền ngủm. Trương Dịch Phong hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Ai yêu, con bé này bản lãnh lớn. Quả nhiên người một nhà. Giọng nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Nửa giờ, một phần không kém. Giang Thanh Yến cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Trương Dịch Phong trợn mắt nhìn nàng một cái, cầm lên trên ghế quần áo, phân phó Long Ngạo Thiên chuẩn bị xe, hỏa tốc chạy tới Ngân Lan Mộng Hương. Không tới 20 phút, Long Ngạo Thiên liền đem Trương Dịch Phong đưa đến Ngân Lan Mộng Hương tiểu khu ra. Lão đại, ta đi lên với ngươi chứ? Không cần rồi, ngươi nếu là không có sao đi trở về đi. Trương Dịch Phong sau khi xuống xe, người tiến hóa cấp 5 tốc độ, không giữ lại chút nào bộc phát ra, thậm chí không đi thang máy, trực tiếp leo thang lầu vọt tới cửa nhà. Thời khắc này trong nhà, Trương Dịch Linh có chút hối hận mới vừa rồi buông xuống lời độc ác. Từ cao ốc Mộng Huyễn đến Ngân Lan Mộng Hương vẫn là rất xa. Thành phố Côn Minh giao thông thật giống như cũng không tốt. Nếu là nửa đường kẹt xe, nửa giờ đuổi không tới, chẳng phải là muốn không nhận hắn cái này ca. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Linh lo được lo mất. Chị dâu, anh em có thể hay không đuổi không tới à? Hạ Mịch Hà buồn cười, nhưng lại cố nén. Mới vừa rồi là ai vì bạn trai không được anh? Bây giờ hối hận rồi. Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Linh cuồng nộ. Thật là đáng ghét, cũng khi nào trả tới trêu ghẹo ta. Ngay tại lúc này, đột nhiên truyền tới tiếng cửa mở. Này, nửa giờ không tới. Hạ Mịch Hà cười nói. Nàng vừa dứt lời xong, Trương Dịch Phong sẽ mở cửa đi vào. Chỉ nghe Trương Dịch Linh một tiếng hừ lạnh, nhỏ nao dài vặn đi một bên, một bộ ta rất tức giận hình dáng. Thấy Hạ Mịch Hà cười trộm không dứt, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý ngươi, xem ai không nhịn được trước. Chú ý tới Trương Dịch Linh hình dáng, Trương Dịch Phong trong lòng hiểu rõ. Lão thần nơi nơi đi tới Hạ Mịch Hà bên người, kéo tay nàng, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, thấp giọng nói đùa. Hạ Mịch Hà vẫn là lần đầu tiên ở Trương Dịch Linh trước mặt bị Trương Dịch Phong kéo tay, có chút ngại quá, mặt đẹp ửng đỏ, cúi đầu, căn bản không có nghe rõ Trương Dịch Phong nói gì. Các người, Trương Dịch Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, tự cho lớn như vậy một người sống ngồi ở chỗ này. Các người không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương, ta coi là cái gì? Không khí sao? Thật là quá đáng. Tức giận Trương Dịch Linh, quyết định dầm dầm cảm giác tồn tại. Tức giận chạy tới, ngồi vào hai người đối diện. Buổi tối chúng ta ăn cái gì? Người định đoạt, dù sao ta không làm cơm. Hạ Mịch Hà nín cười, tiếp tục cùng hắn đùa bỡn Trương Dịch Linh. Ừ, được rồi, một hồi ta đi ra ngoài mua thức ăn. Lại bị không để ý tới. Trương Dịch Linh tràn đầy tức giận, hóa là nồng nặc không biết làm sao. Bây giờ nàng đã không muốn mắng Trương Dịch Phong, nàng chỉ muốn biết rõ Tiếu Văn Long tung tích, sau đó mau rời đi chỗ này. Người đem Tiếu Văn Long mang đi đâu? Người đang nói chuyện với ai? Trương Dịch Phong liếc nàng một cái, nhàn nhạt hỏi. Anh, cầu anh rồi, nhanh lên một chút nói cho em đi. Ừ, thái độ coi như không tệ. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Trương Dịch Linh nhưng là hận ngứa răng, còn không thể không giả bộ mặt mày vui vẻ. Tiếu Văn Long bây giờ là Mộng Huyễn Game Internet bộ nhân viên. Ta tìm hắn giúp ta làm khoản trò chơi. Chỉ như vậy, nếu không lải nhải. Trương Dịch Linh đứng lên, liền trực tiếp đi ra ngoài. Anh thật nhàm chán. Anh tìm ảnh gọi điện thoại là được. Làm gì biến thành như vậy? Em còn lấy là anh muốn đánh ảnh đâu. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, em đi trước, đỡ cho quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà một khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng rực như ánh nắng chiều. Sau đó chợt đứng lên, đuổi theo Trương Dịch Linh chạy ra ngoài. Dịch Linh, người đợi một chút ta. Ta túi sách còn ở phòng học. Trương Dịch Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiayuyencv.com/tiayen-vien-noi-tiang-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.